chương 511 Người không thích hợp Thái Thượng Đạo. Nghe nói là Vĩnh Anh Tiên Vực Thiên Đế cầm đi Ma Nguyệt Tiên Môn Tiên Đế, cô trọng thương mà trốn. Còn nói hắn trước khi đi bắt đi Vĩnh Anh Tiên Vực Thiên Đế một cái phi tử Đậu Hoa Long trời sinh là làm tình báo liệu, ngay cả góc cạnh chi tiết đều nghe được. Mà Quốc Kỵ đang muốn tiếp tục hỏi thăm thời điểm đường đi đối diện một đám người để cho hắn ngừng lại nhìn. Đối diện với một đám người có 7-8 cái, hai cái hắn nhận biết, một người chính là Nhan Dã, thê tử trên danh nghĩa của Mộ Dung Tương Vũ, còn một cái chính là theo sát Mộ Dung Tương Vũ bên người Kiều Thiên Viêm. Bất quá lúc này Kiều Thiên Viêm là tại cuối cùng, Mộ Dung Tương Vũ ngược lại đi trước, cùng nàng song song chính là một tên Kiều Thiên Viêm càng thêm có hình thanh niên áo tím. Thanh niên mặc áo tím kia mặt như đao tước, dáng người thon dài, trên dưới quanh người thật giống như là ẩn chứa lồng đậm nồi điện đồng dạng, để cho người ta nhìn thấy liền biết một cái lôi hệ cường giả. Giờ phút này hắn chính diện mang dáng cười cười, tựa hồ không ngừng tại cùng Mộ Dung Tương Vũ nói gì đó. Biểu hiện của hắn cùng với lúc trước Kiều Thiên Viêm một màn đồng dạng. Đại ca đi trước, thanh niên mặc áo tím kia gọi là Cốt Tử Kiếm, là đại tự tại Tiên Vực Lôi Tông bát tinh thiên tài, thế nhưng là phi thường không tầm thường tồn tại. Nếu không phải là vì phá toái giới, hắn bây giờ cũng không có chừng đã là đại ất tiền hậu kỳ. Những thiên tài này tới chúng ta, Đậu Hoa Long cực kỳ cẩn thận tại Ma Quốc Kỵ bên tai nói. Đậu Hoa Long lúc đầu muốn nói chúng ta mau để cho một bên, hắn lời nói vừa liền nghĩ tới đại ca Ma Quốc Kỵ, thế nhưng là đàn đạo tiên minh danh dự trưởng lão so với thiên tài còn muốn thiên tài tồn tại, căn bản không có tất yếu nhường đường. Ma Quốc Kỵ nhìn thấy ánh mắt thỉnh thoảng của người Mộ Dung Tương Vũ quét tới quét lùi Kiều Trung Viêm, lòng không khỏi âm thầm buồn cười. Cốt Tử Kiếm thay thế vị trí của hắn, đoán chừng tại Mộ Dung Tương Vũ trong mắt, thời khắc này Kiều Trung Viêm chính là lúc ấy đi theo làng cùng Kiều Trung Viêm sau lưng Nhan Dã. Thái Thượng Trưởng Lão Đạo Tông Lữ Nhân quả thật là không có chút nào tình cảm mà nói. Bình thường Lữ Nhân giờ phút này tất nhiên sẽ chiếu có một chút Kiều Trung Viêm mặt mũi, liền xem như không cùng Kiều Trung Viêm có liên hệ gì thì chỉ ít cũng ngẫu nhiên nói vài lời để cho Kiều Trung Viêm có cơ hội đi đến phía trước một điểm. Cứ việc Đậu Hoa Long lời nói bên ngoài một điểm ngừng, mà Quốc Kỵ cũng hiểu được Đậu Hoa Long ý tứ. Hắn vỗ vỗ vai Đậu Hoa Long nói, chúng ta đi ở một bên chờ những thiên tài lại đi trước. Hắn thân phận trưởng lão không phải cái gì vinh váo hung hăng, hắn dùng đến từ đảm bảo cùng với những thiên tài này đi so đo cái gì. Hắn mà Quốc Kỵ còn không có cái kia sờ dỗi. Nhàn Dã, người trong này làm cái gì? Mộ Dung Tương Vũ cảnh giới dù sao còn rất thấp, liền xem như tại Thái Thượng Đạo Tông đến bây giờ cũng không có nhập tình, chứ đừng nói chi là vong tình. Cho nên làng thấy Mạc Quốc Kỵ tại cái đầu thời điểm lập tức liền dừng bước chân nhíu mày hỏi. Mộ Dung Tương Vũ một trận ở bên người làng, Cốt Tử Kiếm bên cạnh liền ngừng lại, mấy người còn lại đều là ngừng lại theo, nghi hoặc nhìn Mộ Dung Tương Vũ cùng Nhan Dã. Tương Vũ, người này là ai? Cốt Tử Kiếm nghi hoặc nhìn Mộ Dung Tương Vũ hỏi. Mộ Dung Tương Vũ bình tĩnh nói, hắn là phu quân trên danh nghĩa của ta. À, ngoại trừ Kiều Trung Viêm, còn lại các thiên tài, Mộ Dung Tương Vũ câu này nói ra lập tức bị kinh dị không thôi nhìn Mã Quốc Kỵ cùng Mộ Dung Tương Vũ. Mã Quốc Kỵ mặt mũi tràn đầy vết tích, mà lại tu vị cảnh giới xem như là rất thấp. Cái này thì cũng thôi đi, mấu chốt là Mã Quốc Kỵ quanh thân linh vẫn không hiện, vô luận là ai cũng có thể nhận ra Mã Quốc Kỵ tiền đồ có hạn. Mộ Dung Tương Vũ chẳng những là lục tinh thiên tài hay là đỉnh cấp tuyệt sắc mỹ nữ, ưu tú như vậy Lữ Nhân lại để cho Mạc Quốc Kỵ đạo lữ xấu xí bình thường dạng này. Tất cả mọi người nhìn hướng Cốt Tử Kiếm, tất cả mọi người không phải đồ ngốc, biết Cốt Tử Kiếm ngay tại truy cầu Mộ Dung Tương Vũ, mà lại Mộ Dung Tương Vũ đối với Cốt Tử Kiếm cũng rất tốt, hai người rất lớn có thể trở thành đạo lữ. Có ít người thậm chí không hiểu vì sao Mộ Dung Tương Vũ vừa rồi không giấu giếm chuyện này. Chỉ cần nàng giấu giếm chuyện này, lén lén cùng Mạc Quốc Kỵ đem quan hệ vợ chồng giải quyết, làng cùng Cốt Tử Kiếm vẫn có thể trở thành đạo lữ. Cốt Tử Kiếm sắc mặt cũng là biến đổi, hắn thật tâm ưa thích Mộ Dung Tương Vũ. Mộ Dung Tương Vũ chẳng những tư chất kinh người, dung mạo thanh lệ, hắn xem liền thích. Càng quan trọng hơn, Mộ Dung Tương Vũ cũng không dính người, liền xem như bọn hắn trở thành đạo lữ, vậy cũng không ảnh hưởng đến song phương tu luyện. Người vẫn không trả lời ta, Mộ Dung Tử Vũ chân mày nhíu lợi hại hơn. Báo Kỵ rất muốn nói mắc mớ gì tới ngươi, thế nhưng thân phận của hắn bây giờ lại là Nhan Giã, xem như hắn muốn vạch trần thân phận của mình cũng không muốn ngay trước nhiều người như vậy mà cùng Mộ Dung Tương Vũ giải thích. Càng quan trọng hơn là hắn muốn nói cho Mộ Dung Tương Vũ chính mình cùng nàng ở giữa cậu thí vô cấu đạo tâm trò chơi hắn không muốn chơi. Gặp Báo Quốc Kỵ không nói lời nào, Mộ Dung Tương Vũ thầm than một tiếng, là nghĩ đến mấy ngày này tại Tiêm Sắc Tiên Khư vườn hoa gặp phải các lộ thiên tài, nhưng thiên tài kia đối với tu đạo là một đường kinh tài tuyệt diễm, lý giải là đã cảm thấy chính mình trước kia vòng vo thực sự là quá hẹp. Liền xem như lúc này tại bên người nàng, những người này cái nào không phải là thiên tài trong thiên tài, xem như ngay cả Kiều Trung Viêm cũng là kém xa tít tắp. Còn Nhan Giã trước mặt lặng lắc đầu, thực sự không nghĩ xuống dưới. Có lẽ đạo luận tu đạo kia, bất luận một cái gì đều là Nhan Giã cả đời đều khó có thể khao khát đồ vật. Nếu sớm muộn đều làm ra lựa chọn, làm gì lại mang xuống. Nếu là đến Tiềm Giác Tiên Khư trước đó lặng tiếp xúc qua những thiên tài này, làng sẽ không yêu cầu mang Nhan Giã cùng đi. Dù là cuối cùng làng có thể tự thân Nhan Giã nhập tình thì thế nào, cái kia cuối cùng chẳng những là hại chính nàng, cũng là hại Nhan Giã. Nhan Giã tầm thường như vậy, có lẽ làng căn bản không nhập tình được. Lùi một bước liền xem như làng nhập tình cũng vô pháp triệt để. Làng thực sự không có cố chấp lên. Làng thái thượng đạo cuối cùng vốn chính là không có tình, vô luận là từ Nhan Giã đến nhập tình cùng trên thân người khác nhập tình đều không khác gì nhau. Huống chi Nhan Giã cùng làng vòng tròn nguyên bản là hai thế giới. Làng lấy ra một cái tờ hôn thư màu đỏ đưa cho Mã Quốc Kỵ. Chuyện giữa chúng ta liền đến đây là ngừng. Đây là chúng ta lúc trước trao đổi hôn thư, người cũng đưa cho ta đi. Bên đường đổi hôn thư, Mã Quốc Kỵ hơi kinh ngạc nhìn Mộ Dung Tương Vũ. Người của Thái Thượng Đạo Tông quả nhiên không thể tính toán theo lẽ thường. Không đúng, phải nói các làng căn bản không có luận luân lý tình cảm. Báo Kỵ tiếp nhận hôn thư đều không có nhìn, liền lém vào trong nhẫn. Thứ này dù sao không phải hắn bản năng nhìn một chút Mộ Dung Tường Vũ bên người thiên tài, trong lòng đang nghĩ có lẽ Mộ Dung Tường Vũ bên người thiên tài này chạm vào làng làm sao quyết định. Mộ Dung Tường Vũ tự nhiên cũng cảm nhận được Mạc Quốc Kỵ ánh mắt, lòng có chút không quá tự nhiên. Nội tâm làng mặc dù không nguyện ý thừa nhận, cũng biết chỉ sợ thật chính mình cùng những thiên tài này tụ tập một chỗ để làng không có cách nào phá toái giới tiến vào trước đó làm sao quyết định. Làng là Thái Thượng Đạo Tông đi ra, làng cũng nghĩ đàm luận một cái trận kinh thiên động địa tình yêu để cho mình tâm linh nhận thăng hoa cùng mượt mà, cuối cùng hoàn thiện đạo tâm của mình. Ta biết tâm ý của ngươi, bất quá duyên phận sự tình một thời khắc rất khó mà quá nghiêm khắc. Mộ Dung Tường Vũ trong lòng thoáng có chút áy náy. Dù sao lúc trước Nhan Giã cùng làng đi thời điểm là vì đơn thuần vì làng vô cấu đạo tâm, có lẽ tiến vào phá toái giới Nhan Giã có rất lớn khả năng vẫn lạc, nhưng cũng không có khả năng thu hoạch được một chút cơ duyên. Không nghĩ tới bây giờ còn chưa tới phá toái giới, làng liền đem Nhan Giã từ trong lòng hủy diệt hoàn toàn, chấm dứt song phương nhân quả. Làng muốn an ủi Mã Quốc Kỵ vài câu, đáng tiếc trời sinh liền không có kỹ năng này. Mã Quốc Kỵ vung tay lên không thèm chú ý chút nào. Người không cần lo lắng, ta không sao, ngược lại chúc mừng người chấm dứt giữa chúng ta nhân quả. Cái kia, Mã Quốc Kỵ nói lên muốn đem Nhan Giã bên này hôn thư còn cho Mộ Dung Tương Vũ. Hắn thần niệm rơi vào trong giới chỉ thời điểm mới nhớ Nhan Giã hôn thư căn bản không có bên cạnh hắn. Hắn đưa cho Nhan Thiên Ngu để cho Nhan Thiên Ngu chuyển giao cho Nhan ra Nhan Ý. Mộ Dung Tương Vũ thấy Mã Quốc Kỵ biểu lộ trong mắt có chút không thoải mái, làng coi Mã Quốc Kỵ khẩu thị tâm phi, trên thực tế căn bản không muốn trả lại hôn thư. Liền xem như Mã Quốc Kỵ không trả hôn thư, đối với làng cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng, trong nội tâm làng lại có chút vướng mắc. Cái kia thực sự xin lỗi, người hôn thư không bên cạnh ta, ta lưu tại muội muội ta Nhan Ý lời đó, người tùy thời có thể lấy hỏi làng đi. Mã Quốc Kỵ áy náy nói. Mộ Dung Tường Vũ nhẹ nhàng thở ra gật đầu, không có quan hệ, bên này xong chuyện ta vẫn muốn trở về một chuyến. Nói xong Mộ Dung Tường Vũ đối với người cốt tử kiếm ra hiệu nói, tử kiếm sư huynh chậm trễ người một chút thời gian, hiện tại chúng ta đi thôi. Cốt tử kiếm rất là hài lòng cười cười, hắn thấy Mộ Dung Tường Vũ trong lòng tấm lòng rộng mở, những lời này không những khi đường phố liền nói, còn tưởng là mặt của hắn nói, chỉ có nữ nhân như vậy mới đáng giá hắn theo đuổi. Mộ Dung Tường Vũ, Mã Quốc Kỵ gọi lại muốn ly khai Mộ Dung Tường Vũ. Mộ Dung Tường Vũ trong lòng làng cùng Mã Quốc Kỵ liền hiện tại hoàn toàn hai người không liên hệ, nhiều nhất chỉ là nhận biết mà thôi. Mã Quốc Kỵ gọi lại lúc này gọi làng, để cho làng lần nữa nhíu mày. Cứ việc nhìn Mộ Dung Tương Vũ nhíu mày, Máu Kỵ vẫn nói: "Ta có một câu hết sức chăm chú mà nói, mặc dù không rất êm tai, ta vẫn cảm thấy phải nói cho ngươi nghe một chút." Mộ Dung Tương Vũ vẻ mặt không biểu tình, thần sắc bình tĩnh. Máu Kỵ cười cười không thèm để ý, hắn căn bản không có loại tâm tình thất lạc kia, cũng không quan trọng Mộ Dung Tương Vũ hay không ưa thích di tình luyến biệt. Tuy nói Đậu Hóa Long mang tới tin tức có khả năng hắn triệt để an toàn rồi, nhưng lúc đó hắn tại Vô Sinh Đạo Tông bí cảnh bên ngoài vẫn là vào không có thân phận, trong nguy hiểm. Mộ Dung Tương Vũ có thể dẫn hắn đến Tiềm Giác Tiên Khư, trong này hắn chính là cất bước, rất hay cảm tạ. Ta cho rằng người không thích hợp tu luyện Thái Thượng Đạo Tông công pháp, Máu Kỵ thành thật nói ra. Còn gì nữa không? Mặc Dung Tương Vũ bình tĩnh nhìn Máu Kỵ. Không có. Máu Kỵ cười cười, hắn sở dĩ nói như vậy bởi vì hắn cảm thấy Thái Thượng Đạo Tông cũng là một cái vô thượng tông môn. Dù sao người xuất tỉnh, tại xuất tỉnh trước đó, đối với tính tình cũng là khẳng định cực kỳ chấp nhất cùng thủ nhất. Mà Mộ Dung Tương Vũ theo Máu Kỵ lựa chọn nhập tỉnh, đối tượng thời điểm này coi như là thay đổi thất thường. Dạng này tính tình không giống lắm với Thái Thượng Đạo Tông đệ tử. Mộ Dung Tương Vũ lần này ngay cả cáo từ đều không có, xoay người rời đi. Máu Kỵ lắc đầu vỗ vỗ Đậu Hóa Long: "Đi thôi Hóa Long, chúng ta trở về nghỉ ngơi." Lúc này trong lòng hắn so với Mộ Dung Tương Vũ càng thêm nhẹ nhõm. Vốn cho là còn có thật lớn chắc trở sự tình, lại nhẹ nhõm giải quyết. Bên trong gọi là Nhan Giã sao? Xin chờ một chút. Một cái âm thanh thanh thúy gọi Máu Quốc Kỵ. Máu Quốc Kỵ quay đầu nhìn tới một lữ tử. Hắn biết lữ tử này mới vừa rồi cùng Mộ Dung Tương Vũ bọn người đi cùng một chỗ thiên tài. Hiện tại Mộ Dung Tương Vũ bọn người kia đi, nàng tìm tới làm cái gì? Chương 512: Thu hoạch không nhỏ. Mạc Quốc Kỵ dừng lại nghi hoặc nhìn nữ tử hỏi: "Người tìm ta?" Nữ tử dung mạo thanh tú, người mặc váy vàng, nhìn dáng vẻ tựa hồ rất thục tĩnh, mà lại tại tu vị so với chính mình cũng cao hơn rất nhiều. Theo Mạc Quốc Kỵ, nữ tử này hẳn là huyền tiên hậu kỳ, trong thân thể chứa tiên nguyên khí tức, so với lúc trước hắn giết chết cái hồng kỳ phải cường đại hơn nhiều lắm. Cứ việc Mạc Quốc Kỵ tấn cấp tới kim tiên trung kỳ, nếu cùng đối phương đánh nhau, Mạc Quốc Kỵ đoán chừng chính mình phần thắng không có bao nhiêu, trừ khi hắn dùng kim tiên hậu kỳ, thậm chí là đỉnh phong. Lữ tử váy vàng đi tới cùng Mạc Quốc Kỵ trước mặt, đối với Mạc Quốc Kỵ nhẹ nhàng thì lễ khẽ cười: "Tiểu muội gọi là Thẩm Mộc Tinh, là La Lăng tiên vực phiên hoa tiền cốc đệ tử, chỉ là gặp Nhan huynh phong độ bất phàm, cho nên muốn tới kết giao một phen. Có chỗ đường đột xin Nhan huynh thứ lỗi." Máu Quốc Kỵ trừng to mắt chằm chằm nhìn Thẩm Mộc Tinh, lăng thần một hồi lâu mới lên tiếng: "Thẩm tiên tử, người có vững tin hay không nói sai? Ta phong độ bất phàm, ta một cái đi vào kim tiên tu sĩ linh căn bình thường, càng là bình thường trong những người bình thường, lời nào có phong độ bất phàm. Thẩm tiên tử cùng với những thiên chi kiều tử kia đi cùng một chỗ, nhất định là tinh cấp thiên tài. Như vậy tớ nói, một người vừa mới bị người trên đường từ hôn thất ý, có cái gì tiêu khiển ta tới?" Lần này Mạc Quốc Kỵ thật là nghi hoặc, có chút không hiểu. Không phải hắn nhạy cảm, mà là Thẩm Mộc Tinh tu vị như thế, tướng mạo lại xinh đẹp, không cần phải nói, khẳng định là tinh cấp thiên tài. Như thế nào cùng hắn một người bình thường bị người đầu đường từ hôn kết giao, hơn nữa còn lấy tiểu muội xưng, đây không phải là không hợp lẽ thường. Nếu phải nói Thẩm Mộc Tình biết hắn là tứ phẩm tôn cấp đan vương, cái kia còn không sai biệt lắm. Trên thực tế Mạc Quốc Kỵ khẳng định biết đối phương không biết hắn là tứ phẩm tôn cấp đan vương. Dù một câu nói, người ta Thẩm Mộc Tình là cao chú mỹ, bất quá là một cái điệu ti một cái mà thôi. Loại này tiết mục ngắn chỉ nghe có thể tại ý mới xuất hiện. Thẩm Mộc Tình y nguyên nhã nhặn mà cười nói: "Ta thật là thưởng thức Nhan huynh. Nhan huynh nếu là không ngại, có thể hay không đi bên cạnh Tức Lâu uống với ta một chén trà xanh?" Đây là được hẹn sao? Mà có kỵ trong lòng thầm nghĩ, hắn không biết Thẩm Mộc Tình mục đích cái gì. Hắn nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, huống chi hiện tại có chuyện quan trọng hơn, chính là mau để cho Đậu Hóa Long tiếp tục điều tra một chút hồ lô màu xí tím sự tình. "Thật sự là có lỗi, ta mới vừa bị người quăng, hiện tại thương tâm gần chết, tâm tình rất kiềm chế, cho nên muốn đơn độc trở về yên lặng một chút. Chờ chuyện này chậm tới, ta có thể đến Thẩm tiên tử mời, Đó là vinh hạnh của ta, Mạc Quốc Kỵ ôm quyền nói ra. Thẩm Mộc Tình ánh mắt lóe lên thất vọng, y nguyên mặt mỉm cười nói, đã như vậy liền không quấy rầy Nhàn Huỳnh, không biết Nhàn Huỳnh có thể nói cho ta biết người tại nơi nào. Mạc Quốc Kỵ biết chuyện này xem như hắn không có nói, người ta chuyện ngoặt cái có thể tra ra được. Hắn dứt khoát nói, ta ở Lâm Hà Tiên Tức lâu, Thẩm tiên tử, như vậy cáo từ. Nói xong Mạc Quốc Kỵ xoay người rời đi. Đậu Hóa Long tranh thủ thời gian đi theo. Mạc Quốc Kỵ đằng sau cấp tốc rời đi. Nếu như trước đó Đậu Hóa Long khẳng định nghi hoặc vì cái gì đại ca không đáp ước, hiện tại hắn có thể hiểu được đại ca không đáp ước ý tứ. Đại ca đều là tứ phẩm tôn cấp tiên đan vương, càng là đan đạo tiên minh trưởng lão. Thẩm Mộc Tình một cái nho nhỏ tinh cấp thiên tài tính là thứ gì? Nhìn xem như Mạc Quốc Kỵ bánh bóng lưng, Thẩm Mộc Tình lại cười nhạt một tiếng xa xa nói, kỳ thực ta cho rằng người một câu nói sai. Mộ Dung Từng Vũ kỳ thực rất thích hợp với Thái Thượng Đạo Cộng Pháp. Mạc Quốc Kỵ có chút dừng lại, hắn bỗng nhiên có chút minh bạch vì cái gì Thẩm Mộc Tình muốn tìm hắn. Có lẽ thật cùng làng nói như vậy, căn bản không có ý tứ gì khác, chỉ là muốn kết giao hắn một phen. Mạc Quốc Kỵ mặc dù đoán được không hoàn toàn đúng, cũng có chút tiếp cận sự thật. Người khác cho rằng Mạc Quốc Kỵ là một người vứt bỏ đáng thương, mà lại chính hắn nói cũng rất đáng thương, hiện tại muốn trở về tâm lý thương tích. Thẩm Mộc Tình trong lòng rõ ràng, trước mắt cái này Nhàn Giã căn bản không phải dạng này. Tại thời điểm Mộ Dung Tương Vũ xuất ra hôn thư giải trừ hôn sự, trước mắt Nhàn Giã trong lòng ngay cái lửa điểm ba động đều không có, sao lại có cái thương tâm gần chết. Nhàn Giã khuôn mặt bị hủy, tại đối mặt bao nhiêu đông đảo thiên tài, thậm chí đối mặt với truy cầu Mộ Dung Tương Vũ đỉnh cấp thiên tài Cốt Tử Kiếm thời điểm, cũng không có lửa điểm tự ti cảm xúc. Tại bị Mộ Dung Tường Vũ cự tuyệt về sau, Nhàn Giã có thể khuyên bảo một phen đối với Mộ Dung Tường Vũ. Đây tuyệt đối không phải là một người vẹn vẹn đối Mộ Dung Tường Vũ đơn tường từ có thể biểu hiện ra. Không chỉ như thế, Nhàn Giã quanh thân bình thường cực kỳ, không có được lửa điểm linh vận ba động. Theo lý thuyết, đây là một cái tầm thường. Làng còn có một cái đặc thù bản sự, cái kia chính là có thể cảm nhận được đối phương đại khái tuổi tác. Cứ việc nàng không phải phi thường xác định Nhàn Giã cụ thể bao nhiêu tuổi, có thể cảm nhận xác được Nhàn Giã tuổi tác nhỏ hơn nàng, thậm chí nhỏ hơn rất nhiều. Một cái so với nàng tuổi tác còn nhỏ hơn rất nhiều tu sĩ mà có thể tu luyện tới kim tiên, lại thế nào là có thể tầm thường? Cái này thì thôi đi, chủ yếu nhất chính là tu sĩ này nhìn bình thường vô cùng, quanh thân không có linh vận khí tức vườn quanh, đây mới chính là lớn nhất không tầm thường. Nàng đi cố nhiên là vì phá toái giới tầng thứ 3 mở ra, đồng dạng cũng là thí luyện khoáng đạt tầm mắt, đồng thời kết giao các lộ anh kiệt. Tại lúc đi ra, sư phụ liền nói với nàng, đọc vạn quyển sách không bằng đi vạn dặm đường, không nên xem thường bất cứ người nào, cũng đừng tại bất luận cái gì một người trước mặt tự coi nhẹ mình. Tu tiên ngoại trừ tự thân tư chất bên ngoài, ngoại giới trợ lực là một dạng trọng yếu, có đôi khi kết giao một cái có bản lĩnh bằng hữu đối với mình chính là một nhiều hơn con đường. Lần này đi ra vốn là để kết giao các lộ thiên tài anh kiệt ý tứ, đối mặt với Mạc Quốc Kỵ loại người này, nàng há có thể bỏ lỡ. Huống chi liền xem như là nhìn lầm thì tính sao? Chỉ bằng mượn một cái kim tiền tu sĩ đối mặt với một đống thiên tài, có thể lạnh nhạt ở chung chậm rãi mà nói, đã làm cho đi kết giao. Vừa về tới chỗ ở, Mạc Quốc Kỵ liền lấy ra một chiếc nhẫn đưa cho Đậu Hóa Long. Hóa Long, ta muốn bế quan một đoạn thời gian, chiếc nhẫn kia cùng đồ vật bên trong đều là ngươi tu luyện dùng. Người tu luyện thời gian ở không, thuận tiện giúp ta thăm hỏi sự tình liên quan tới Vĩnh Anh Tiên Vực Thiên Đế cùng Ma Nguyệt Tiên Tông Thiên Đế đại chiến sự tình. Còn có hồ lô màu tím kia, cũng là thứ đồ vật gì hỏi thăm một chút. Đúng, hỏi thăm một chút liên quan tới phá toái giới tầng thứ 3 mở ra sự tình. Vâng, đại ca. Đậu Hoa Long mừng rỡ tiếp nhận chiếc nhẫn lớn tiếng nói. Chờ Mạc Quốc Kỵ đi vào phòng bắt đầu bế quan về sau, hắn thần niệm quét qua trong giới chỉ. Trong giới chỉ đồ vật, kém chút nữa kích động run rẩy. Hơn 100 vạn hạ phẩm tiên tinh, mấy chục vạn trung phẩm tiên tinh, còn có 20.000 thượng phẩm tiên tinh. Ngoại trừ những cái này đan dược, nhất là làm cho hắn kích động, chính là nhìn thấy Lạc Trần Tiên Đan. Thứ này thế nhưng thiên tiên tu sĩ vẫn là tha thiết mơ ước bảo vật. Về cái phần tam phẩm tiên khí cùng một kiện nhị phẩm phi hành tiên khí đều là để cho hắn chết lặng mất rồi. Quả nhiên có một cái đan vương đại ca chính là tốt. Hắn Đậu Hóa Long lúc nào từng có cái loại thời gian xa xỉ này, đây quả thực là chuột tiến hố gạo. Không đúng, hắn Đậu Hóa Long tương lai nhưng là cường giả muốn thanh rồng, làm sao có thể tỉ như là chuột. nhất định phải cố gắng hoàn thành đại ca lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Mà có kỵ tự mình tu luyện liền cần đại lượng tài nguyên, hắn suy bụng ta ra bụng người, cũng không có bạc đãi người sau lưng hắn. Đậu Hoa Long tài nguyên tu luyện đưa hắn chính là một cái nắm lớn, lại chính là vì hắn một cái đan vương, một cái đan đạo tiên minh trưởng lão, xem như hắn thiếu khuyết cũng là thiếu khuyết thiên tài địa bảo, chỗ đó còn thiếu khuyết một chút cấp thấp đan dược tiên minh. Giờ phút này Máu Kỵ tới phòng của mình, cầm nên lồng vịnh cho hắn chiếc nhẫn, đây chính là đan đạo tiên minh tổng bộ khen thưởng. Máu Kỵ tin tưởng hắn không quá kém. Chiếc nhẫn vốn là khen thưởng, cấm chế vô cùng đơn giản. Máu Kỵ mở ra cấm chế, trong giới chỉ vậy mà chỉ có 200 gốc cấp 5 tiên linh thảo. Máu Kỵ có chút ngây người, đây đúng là quá hẹp hòi đi. Nếu như chỉ có 200 gốc cấp 5 tiên linh thảo, cái này không bằng tiêm khử tiền phần bộ khen thưởng một phần nhỏ. Hoàn toàn chính xác đối với tu sĩ bình thường tới nói, 200 gốc cấp 5 tiên linh thảo đó là tài phú cách xù, nhưng đối với Máu Kỵ thật không tính là gì. Ngay tại Máu Kỵ phải thất vọng thời điểm, hắn lần nữa nhìn thấy một kiện đồ vật, là một kiện thước xài chưa tới phi toa. Phi toa tối tăm mờ mịt, cùng trong giới chỉ không gian nhan sắc không sai biệt, nếu không chú ý cũng là không nhìn ra. Máu Kỵ đưa tay đem phi toa nắm trong tay, nhàn nhạt tiên vận lưu chuyển, một loại như muốn bỏ chạy khí thức bên không trung vườn quanh. Máu Kỵ thần niệm tấm vào, kém chút nữa kêu lên sợ hãi, thứ này lại có thể là một cái kiện thất phẩm phi hành tiên khí. Thất phẩm phi hành tiên khí đừng nói là hắn, xem như là chân chính tiên vương cấp bậc cường giả cũng là đồ tốt. Phi hành pháp bảo cùng phòng ngự pháp bảo giá trị so với công kích pháp bảo giá trị cao hơn. Thất phẩm phi hành tiên khí càng là người ta muốn hàng bán chạy. Nếu là hắn có thất phẩm phi hành tiên khí, hắn tại bán tiên vực thời điểm cũng không cần suy nghĩ, lấy hoàn thiện độ tiên hạng. Mà có kỵ rất nhanh hiểu được, cái này đàn đạo tiên minh hẳn là đang bảo vệ cho hắn. Cho hắn cất 5 tiên linh thảo, ý là để hắn mau chóng tấn đến ngũ phẩm đan vương cảnh giới. Cho hắn phi toa là để cho hắn tại thời điểm nguy hiểm có thể bỏ chạy. Xem ra gia nhập đan đạo tiên minh quả nhiên không sai. Chính là cái thất phẩm tiên hành tiên khí này giá trị liền không có cách nào đoán được. Mà có kỵ lần nữa lấy ra thương ngu cho chiếc nhẫn. Trong giới chỉ đích thực có một viên đan đạo tiên minh tại tiêm sát tiêm khư bộ phận trưởng lão thân phận bài. Trừ cái đó ra, cũng là một đống cấp 5 tiên linh thảo, còn có hơn 10 gốc cấp 6 tiên linh thảo. Hấp dẫn nhất mà Quốc Kỵ chú ý là một cái bản thư tịch phong cách cổ xưa. Mà Quốc Kỵ đem cái bản phong cách cổ xưa này lật ra một cái nhìn, lập tức đối với thương ngu càng là khâm phục. Cái này hai cái hội trưởng đơn giản chính là hắn biết thiếu khuyết cái gì liền đưa cái đó. Đây chính là một bản đối với đan phương giới thiệu sách. Mà Quốc Kỵ thô sơ giản lược một chút, trong quyển sách này tiên đan đan phương từ nhất phẩm tới thất phẩm khoảng chừng hơn 1000. Mặc dù cũng có một số đan phương không có, tỷ như là trí hoàng đan vân vân, một số loại thường dùng đan phương trên cơ bản đều tồn tại bản đan này giới thiệu. Đưa đến nhiều cái sự tốt như vậy, lại để chính mình đi nhà kho tìm ba loại bảo vật, xem như về sau cái này thường ngu muốn mời hắn giúp sự tình, hắn thật là không có cách nào đi cự tuyệt. Vô luận thế nào nhân tình này liền xem như thiếu. Đem đồ vật sửa sang xong lại một phen, thu vào trong chiếc nhẫn của mình. Máu Kỵ chuyện thứ nhất chính là luyện hóa phi toa. Phi toa không luyện hóa, hắn cũng không có tâm tình đi luyện chế ngũ phẩm tiên đan. Chương 513. Là ai đánh ngươi? 3 ngày trôi qua, Máu Kỵ chẳng những luyện hóa phi toa, còn tại trên phi toa khắc mấy cái trận pháp cấm chế. Nhìn xem trong tay đẹp đẽ phi toa, Máu Kỵ trong lòng rất hài lòng. Có một kiện thất phẩm tiên khí phi toa, hắn cuối cùng có nhiều hơn một phần cơ hội sinh tồn. Bằng không hắn không gian thuấn di lợi hại đi nữa cũng là có một cái hạn độ. Một khi thần niệm cùng tiên nguyên tiêu hao gần như không còn, hắn liền không có cách nào chạy trốn. Thu hồi phi toa, Máu Kỵ lấy ra thanh khoan bối chướng đào màu xám cho bắt đầu luyện hóa. Sau đó một ngày, Máu Kỵ luyện hóa trường đao này, hắn cuối cùng minh bạch vì sao thanh trường đao này sẽ có bán nguyệt thành kích tương tự khí tức. Bên trong thanh trường đao này đồng dạng khảm nạm một viên lưỡi đào tàn phiến. Cùng với bán nguyệt thanh kích khác biệt chính là luyện ký sư đem lưỡi đào tàn phiến này luyện tiến vào trường đao thành một cái thanh sát lục khí tức kinh người, lục phẩm tiên khí. Máu Kỵ trong lòng âm thầm chấn kinh, một viên tàn phiến luyện chế tới trường đao liền có khí tức này, cái kia thành hoàn chỉnh trường đao sẽ là nghịch thiên thế nào. Lại bỏ ra một chút thời gian đem một cái thớt gỗ luyện hóa về sau, Ma Quốc Hệ mới xuất đan lô chuẩn bị trùng kích ngũ phẩm đan vương. Ma Quốc Hệ luyện đan từ trong vô tự đan thư học tới, về sau trải qua chính hắn công pháp diễn hóa, tạo thành thuộc về mình đan đạo. Hắn đan đạo, đan quyết và luyện đan thủ pháp càng nhiều hơn chính là dùng chữ thần lạc, chữ nguyên lạc khống chế, mà không phải là thủ quyết khống chế. Ma Quốc Kỵ vô luận là công pháp hay mạch lạc, thậm chí là tu luyện thủ đoạn, đều là do chính hắn sáng tạo ra. Cho nên hắn tại đan đạo tiến lên quá trình cơ hồ không có bình cảnh. Người khác dùng mấy trăm năm, mấy vạn năm mới có thể tại trên đan đạo vượt qua một bước, mà hắn chỉ cần không ngừng luyện tập là được. 108 đầu mạch lạc mở ra cơ hồ là một cái hoàn mỹ chu thiên hệ thống. Bất kỳ cái gì tu luyện đồ vật tại dưới cái loại hệ thống này cũng là cấp tốc tìm tới đáp án. Học tập luyện chế ngũ phẩm tiên đan, Ma Quốc Kỵ lựa chọn chính là Hỏa Nguyên Đan. Hỏa Nguyên Đan là đại chí tiên tu sĩ khôi phục tiên nguyên dùng, đối với đại la tiên cũng có tác dụng nhất định. Loại đan dược này luyện chế đơn giản, tiên linh thảo tầm thường nhất chính là đan đạo tiên minh tiềm giác tiềm khư bộ vận, thưởng phạt liền có không ít, dùng để học tập tự nhiên là tốt nhất. Ma Quốc Kỵ xuất đan lô chính mình, lòng của hắn vẫn có chút tiếc nuối. Tại đan đạo tiên minh tiềm giác thiên khư bộ phận trong kho hàng cũng không có tìm tới cao cấp đan lô, bằng không mà nói hắn cũng không tiếp tục dùng trong tay đan lô này. Trong tay hắn đan lô có chút tỉ vết, đến từ Tân Vân Phường thị đấu xã hội. Chủ yếu vấn đề này đan lô có mấy cái cấm chế bị phá hư, chỉ là tam phẩm tiên khí cấp độ. Hiện tại hắn không có đan lô khác, miễn cưỡng dùng đan lô này để luyện đan. Đan lô lấy ra, máu có kỵ thần niệm thẩm thấu đi vào, lập tức trong lòng hắn chính là giật mình. Đan lô này có một cái cấm chế xuất hiện vấn đề, hắn là liền biết đến. Lúc trước hắn luyện hóa thời điểm cũng là bỏ qua bên trong đan lô này cấm chế, mà giờ khắc này hắn thần niệm quét đến cấm chế này, tựa hồ có thể xúc động. Chẳng lẽ đây không phải là một cái cấm chế hỏng? Mà có kỵ thần niệm lập tức bao vây chỗ này hư cấm chế. Bây giờ hắn kim tiên trung kỳ, thần niệm cường đại, tăng thêm tinh thông trận đạo, vẹn vẹn thời gian một nén nhang biết rõ chuyện gì xảy ra. Cái này căn bản liền không phải là một cái cấm chế hỏng, mà là một nạp vật cấm chế. Tại Vĩnh Anh Giác, sở dĩ không ai có thể nhìn ra, bởi vì Vĩnh Anh Giác có rất ít kim tiền tù sĩ. Chỉ cần tiên nguyên cùng thần niệm đạt tới trình độ nhất định, liền có thể nhìn thấu cấm chế huyền bí này. Sau lửa canh giờ, Máu Kỵ trực tiếp phá vỡ nạp vật cấm chế. Trong cấm chế có một cái tấm không biết tài liệu gì luyện chế trang quyển. Ma Quốc Kỵ đem trang quyển này lấy đi hòa tan nạp vật cấm chế về sau, đan lô khí tức lập tức phát sinh biến hóa, từ tam phẩm tiên khí cấp độ trực tiếp thăng tới lục phẩm tiên khí. Tần Vân Phường thị, cái chủ trì cạnh tranh tu sĩ quả nhiên không có nói mò, đan lô này thực là một kiện lục phẩm tiên khí. Ma Quốc Kỵ không có đi quản đan lô, hắn đem trang quyển cầm lên, bên trong ghi đồ vật rất rõ ràng là cả ba cái đan phương. Cái thứ nhất đan phương là Lưu Ly Hoán Nguyên Đan. Để Ma Quốc Kỵ kinh ngạc nhất chính là Lưu Ly Hoán Nguyên Đan thế là chỉ là một cái tứ phẩm tiên đan phương thức. Nó có tác dụng vẹn vẹn là thay đổi huyết dịch, thứ này có chỗ gì lợi? Tù sĩ cần phải thay đổi huyết dịch sao? Tù sĩ tu vị cường đại, xem như không có một giọt máu cũng có thể tái tạo nhục thân, cái này so với thay máu không biết phải mạnh hơn bao lần. Coi như là bình thường tu sĩ chỉ cần nguyên thần liền có thể không cần huyết dịch tái tạo nhục thân. Cho dù là hắn không đơn độc tu luyện, nguyên thần của hắn cũng có sinh cơ lạc cùng bất hủ giới. Tại trong trực giác của Ma Quốc Kỵ, chỉ cần hắn bất hủ giới cùng sinh cơ lạc vẫn còn, hắn liền tồn tại. Lưu Ly Hoán Huyết Đan này vô dụng, Ma Quốc Kỵ trực tiếp lược qua. Cái thứ hai đan phương để cho Ma Quốc Kỵ ngạc nhiên đứng lên chính là vài ngày trước hắn còn nhắc tới Chí Thanh Đan. Chí Thanh Đan cùng Chí Hoàng Đan xem như là tỷ muội đan, thế nhưng Chí Thanh Đan là thất phẩm tiên đan, Chí Hoàng Đan chỉ là ngũ phẩm tiên đan. Vô luận thế nào, Chí Thanh Đan so với Chí Hoàng Đan càng thêm giá trị chân quý. Đan phương này Máu Kỵ đã sớm muốn, hắn lúc này liền đắm mình vào trong. Mấy phút đồng hồ sau, Máu Kỵ thở dài một hơi. Nếu như không phải nhìn đan phương này, hắn chỉ sợ cả đời không rõ Chí Hoàng Đan cùng Chí Thanh Đan vì cái gì cần Thiên Hoàng Thảo. Sự thật Thiên Hoàng Thảo có một cái tên gọi là Thiên Thanh Thảo, mà Thiên Thanh Thảo đẳng cấp cũng không nhất định chính là cấp 5 tiên thảo. Tại trong đan phương này giới thiệu, một khi Thiên Hoàng Thảo chiết xuất tinh hoa chín thành, tất cả tạp chất đều sẽ được bỏ đi. Tại chín thành cùng chín thành chín tinh hoa ở giữa chính là có thể luyện chế Chí Hoàng Đan tinh hoa dược dịch. Một khi thiên hoàng thảo chiết xuất vượt quá 9 thành 9, cái kia chính là thiên thanh thảo. Nói cách khác, thiên hoàng thảo cùng thiên thanh thảo cùng là một loại linh thảo. Loại linh thảo này tại thiên hoàng thảo hay thiên thanh thảo phải nhìn chất lượng, cũng không phải nhìn năm, mà là nhìn đan sư đối với dược liệu này chiết xuất. Mà có kỵ thầm than, thật là phức tạp tiên linh thảo, thật phức tạp đan phương. Hắn chiết xuất qua thiên hoàng thảo, biết loại này tiên linh thảo muốn chiết xuất 9 thành 9 tinh hoa đều là vô cùng gian nan, chớ chừng đừng có nói chi 9 thành 9 trở lên tinh hoa. Khó trách chí hoàng đan cùng với chí thanh đan chỉ là trong truyền thuyết tiên đan, căn bản không có nhìn thấy bán. Bản lãnh của hắn hoàn toàn chính xác có thể đem đồng dạng tiên linh thảo chiết xuất tới 9 thành 9 trở lên tinh hoa, nhưng hắn thật đúng là không có cách nào đem thiên hoàng thảo chiết xuất đến 9 thành tinh hoa. Xem ra về sau muốn tìm một chút thiên hoàng thảo, sau đó chuyên môn luyện tập một phen. Vô luận là chí hoàng đan hay chí thanh đan, đối với hắn đều cực kỳ trọng yếu đan dược. Loại đan dược này hắn nhất định phải đem tới tay. Cảm khái một phen, mà có ghi ánh mắt rơi vào trên đan phương thứ 3, ngũ trảo tự long đan. Còn không có ghi chú rõ phẩm cấp đây là đan dược gì, mà có kỵ xem tiếp phát hiện cái này nhất định phải dùng đến tiên linh thảo, có hơn phân nửa hắn cũng không nhận ra. Liền xem như nhận biết một bộ phận tiên linh thảo cũng là cấp 9 tiên linh thảo. Cái đồ chơi này quá cao cấp, hắn không có chỗ hữu dụng. Đáng tiếc ba cái đan phương, thế mà chỉ có một cái chí thanh đan đối với hắn hữu dụng. Mà lại chí thanh đan hắn luyện chế không ra, bất quá hắn cũng không phải không có thu hoạch gì, chỉ ít còn có một cái lục phẩm tiên đan lô. Mà Quốc Kỵ đem đan phương thu hồi, bắt đầu luyện hóa đan lô. Vẹn vẹn hơn một canh giờ, Mà Quốc Kỵ liền đem đan lô này triệt để luyện hóa. Buông xuống đan lô, Mà Quốc Kỵ lại giương một tay lên, một đóa hoa đẹp đẽ xinh đẹp họa diễm xuất hiện trong lòng bàn tay. Đóa hoa này là thanh cầm chi tâm, trợ giúp Mà Quốc Kỵ nhiều lắm. Chẳng qua chẳng những mấy lần cứu hắn tính mệnh, vẫn là hắn liệt vực quyền thần thông phụ trợ họa diễm. Hài lòng nhìn trong tay hỏa diễm một hồi lâu, Mã Quốc Kỵ mới xuất toàn thân trong suốt niết bàn cực hỏa tinh. Niết bàn cực hỏa tinh vừa lấy ra, thanh cầm chi tâm phát ra vui vẻ nhảy nhót, lập tức giống như đang sống, cuốn ra một đạo màng diễm, đem niết bàn cực hỏa tinh nhét đi. Sau một lát, hỏa diễm lập tức tăng vọt, gần trượng hỏa diễm trong phòng nấp lóe nhấp nhô. Mã Quốc Kỵ trải qua một lần thanh cầm chi tâm thôn phệ niết bàn cực hỏa tinh, đối với ngọn lửa này kịch liệt nhấp nhô cũng không thèm để ý. Quả nhiên hai canh giờ đi qua, trong tay hắn hỏa diễm an tĩnh lại, màu xanh vẫn là màu xanh kia. Mà có kỵ tâm thần cảm nhận được trong tay mình hỏa diễm cường đại gấp mấy lần chưa hết. Hắn hỏa diễm tấn cấp có thể khẳng định hiện tại là nhất phẩm tiên diễm. Mà có kỵ trong lòng cảm thán, ngọn lửa này tấn cấp quả nhiên vô cùng gian nan. Lúc nào hắn hỏa diễm mới có thể tấn cấp đến tứ phẩm ngũ phẩm tiên diễm a? Trong tay đàn lô biến thành lục phẩm tiên khí, hỏa diễm cũng thành nhất phẩm tiên diễm. Mà Quốc Kỵ lần nữa khi luyện đan cảm giác được cả người đều là dễ dàng không ít. Từng cây tiên linh thảo bị Mà Quốc Kỵ ném vào đan lô, Mà Quốc Kỵ bắt đầu luyện hóa hỏa nguyên đan. Mà Quốc Kỵ đan đạo một khi tấn cấp đến một cấp độ nào đó, cái kia luyện chế cấp độ đan dược liền cực kỳ ổn định. Tại không có tấn cấp trước đó, hắn nhất định phải đại lượng tiên linh thảo đến liên thủ. Lần này đan đạo tiên minh hai bên khen thưởng tiên linh thảo, tăng thêm hắn còn thừa một phần tứ phẩm tiên linh thảo. Mà Quốc Kỵ tin tưởng để hắn một cái ngũ phẩm đan vương hẳn là đầy đủ. Mà Quốc Kỵ bắt đầu luyện đan, một lò lại một lò phế đan không ngừng bị ném ra. Hắn trong giới chỉ tiên linh thảo cũng đang không ngừng tiêu hao. Tựa hồ biết Mà Quốc Kỵ bế quan, Đậu Hóa Long trở về mấy ngày rồi mấy lần cũng lần nữa ra ngoài, trong đó cùng cũng dịch tới một lần. Đồng dạng bởi Mà Quốc Kỵ đang bế quan luyện đan cũng không tới quấy rầy. Oanh, lại một lò đan lô nổ tung báo hỏng. Mà Quốc Kỵ đình chỉ luyện tập ngũ phẩm tiên đan. Hơn nửa tháng bế quan, mặc dù hắn không có luyện chế ra một lò ngũ phẩm tiên đan, bất quá Mà Quốc Kỵ trong lòng nắm chắc, chỉ cần hắn nguyện ý, hắn tùy thời đều có thể luyện chế một lò thượng phẩm ngũ phẩm tiên đan. Hắn sở dĩ không luyện chế đến một lò hoàn chỉnh ngũ phẩm tiên đan, bởi hắn muốn tốt hơn. Hắn yêu cầu là hạng nhất đan dược. Một lần cuối cùng trong đan lô đan dịch bạo tạc đều đã ngưng tụ một lửa hạng nhất đan. Cái này y nguyên không có cách nào làm cho Mà Quốc Kỵ hài lòng. Hắn bây giờ không có tiên linh thảo, dứt khoát đình chỉ luyện đan. Mà Quốc Kỵ là một người rất kén chọn, cái này cùng hắn kiếp trước xử lý công việc nghiên cứu quan hệ. Nếu như làm, hắn nhất định phải là làm tốt nhất, bằng không liền không cần làm. Mở ra cấm chế, Mà Quốc Kỵ thần niệm quét qua ngoài, lập tức thấy thần sắc uể oải Đậu Hóa Long. Đậu Hóa Long khí tức bất ổn, hiển nhiên bị người ta đánh trọng thương. Giờ phút này hắn ngồi ở trong phòng, trong phòng còn có một nữ tử kia mà Quốc Kỵ biết là Thẩm Mộc Tình, là hơn nửa tháng trước trên đường ngăn cản hắn yêu cầu phiền toái phiếm vài câu bị hắn cự tuyệt. Trông thấy Đậu Hỏa Long bị người ta đánh thành dạng này mà Quốc Kỵ trong lòng giận dữ. Hắn không lên gây chuyện không có nghĩa là hắn sợ phiền phức. Hiện tại hắn dù sao cũng là một ngũ phẩm đan vương, thậm chí đan đạo tiên minh chứng nhận tứ phẩm tôn cấp tiên đan vương, hay là đan đạo tiên minh danh dự trưởng lão, tiên vương bát đạn nào dám khi dễ người của hắn. Mà Quốc Kỵ ngay cả thanh lý đều không có làm, trực tiếp bước vào phòng khách trầm giọng nói: Hóa Long, là ai đánh ngươi?